Luân hồi đan đế, chương 776, bí mật to lớn. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467 đề cử. Nhớ, ta ngày hôm nay nói chuyện liền cùng chuyện này có liên quan. Mục Cửu Trần nói, Hạ gia mặc dù bị diệt môn, một là bởi vì là Hạ gia lấy được một món đồ. Nhưng cái này là thứ nhì, trọng yếu hơn chính là Lạc Nhạn Phong bên trong tích chứa một cái bí mật to lớn. Cái này phỏng chừng liền Hạ Hằng không biết. Lăng Vân thần sắc động một cái, Lạc Nhạn Phong bên trong ẩn núp một cái bí mật to lớn. Chuyện này Hạ Hằng còn thật không biết. Hạ Hằng chỉ lấy là Hạ gia bị diệt là bởi vì là đảo vô danh đảo nhỏ bản đồ. Không sai, Mục Cửu Trần gật đầu. Ở Lạc Nhạn Phong bên trong ẩn chứa một cái bí cảnh. Đây mới là đưa đến Hạ gia bị diệt căn nguyên. Ta cũng là sau đó mới biết. Đáng tiếc vậy đã hơi trễ. Chỉ kịp cứu Hạ Hằng và Hạ Thanh. Nhưng Hạ gia đã bị diệt. Còn như vậy bí cảnh chìa khóa cũng ở đây ta trong tay. Nếu không để cho nó tiếp tục ở lại Hạ Hằng trong tay, chỉ cho Hạ Hằng mang đến tử vong nguy cơ. Mà ta, dầu gì có Ngu Hoa đại đế nửa đạo kiếm khí che chở, ngược lại không lo lắng có ai dám tới đánh ta chủ ý, bí cảnh. Lăng Vân đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Những ngày qua, hắn nhưng mà một mực ở Lạc Nhạn Phong cư trú. Nhưng mà, hắn lại chút nào không nhận ra được Lạc Nhạn Phong có bí cảnh. Như vậy có thể gặp Lạc Nhạn Phong bí cảnh nhất định không phải chuyện đùa. Cái này bí cảnh bị vô cùng là trận pháp cường đại bao trùm. Lấy ta quan trắc, vậy ít nhất là hư linh cấp trận pháp. Mục Cửu Trần nói, đi qua, ta cũng không biết ngươi là linh sư. Lấy là cho dù đem cái này bí cảnh chìa khóa giao cho ngươi cũng không dùng. Cho đến nghe được ngày hôm qua tin tức, ta liền quyết định đem cái này bí cảnh chìa khóa giao cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một khối đường vân vô cùng là phức tạp cổ ngọc. Cái này cổ ngọc có thể mở ra bí cảnh cửa. Nhưng muốn đi vào bí cảnh, còn cần phá giải bên trong trận pháp. Lăng Vân không có khách khí, trực tiếp nhận lấy cái này cổ ngọc. Hắn đối với cái này bí cảnh đúng là tràn đầy tò mò. Bởi vì hắn phát hiện cái này cổ ngọc lên trận pháp đường vân là ngọc hư cấp bậc. Chỉ là mở cửa chìa khóa liền có ngọc hư cấp trận pháp. Như vậy bên trong bí cảnh nội bộ trận pháp lại nên là hạng phẩm cấp. Đem chìa khóa giao cho Lăng Vân, Mục Cửu Trần nhưng thần sắc nghiêm lại. Chìa khóa này ta giao cho ngươi, có thể cụ thể muốn mở lúc nào khải bí cảnh, hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Ban đầu, Hạ gia tiêu diệt là một, sau lưng nước rất sâu. Những người đó khẳng định cũng biết cái này bí cảnh. Quảng cáo, ngươi một khi mở bí cảnh, tất sẽ đưa tới những người đó. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Đa tạ thánh chủ, Lăng Vân chắp tay. Mặc dù hắn biết, Mục Cửu Trần như vậy đợi hắn, cùng Lạc Thiên Thiên quan hệ rất lớn. Nhưng vẫn cảm kích Mục Cửu Trần. Có thể nói, hắn ở Phù Đồ Đảo, Mục Cửu Trần thật giúp hắn rất nhiều. Bất quá Mục Cửu Trần nhưng là lắc đầu một cái. Phải nói cảm ơn, chắc cũng là ta cảm ơn ngươi. Không phải ngươi giúp ta giải độc, ta cũng mệnh không lâu vậy. Cùng ta tánh mạng so sánh, những thứ này vật ngoại thân lại coi là cái gì? Lăng Vân liền không nói gì thêm nữa, mang Mục Cửu Trần cho chìa khóa rời đi. Làm Lăng Vân lần nữa đi tới Lạc Nhạn Phong, nhìn về phía ngọn núi này ánh mắt nhất thời đổi được phá lệ không cùng. Thật không nghĩ tới, cái này Lạc Nhạn Phong bên trong còn cất giấu một cái bí cảnh. Lăng Vân, Hạ Hằng đi ra, Lăng Vân không có giấu giếm, đem Mục Cửu Trần nói cho Hạ Hằng. Sau khi nghe xong, Hạ Hằng cũng là một hồi trầm mặc. Hắn còn thật không biết, nguyên lai Hạ gia tiêu diệt sau lưng còn cất giấu như vậy bí mật. Nhưng có chút trước kia nghi ngờ chuyện, Giờ phút này vậy sáng tỏ thông suốt. Trước hắn và Lăng Vân liền cũng rất kỳ quái. Lấy Chiêm Minh Hà thân phận, làm sao sẽ đánh Lạc Nhạn Phong chủ ý, bây giờ nhìn lại. Sợ rằng Chiêm Minh Hà cũng là biết Lạc Nhạn Phong bí mật. Lăng Vân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Hằng trầm giọng nói. Ta cảm thấy, Mục Thánh Chủ nói không sai. Cái này Lạc Nhạn Phong bí cảnh. Sợ rằng có rất nhiều thế lực ở chú ý, một khi chúng ta mở bí cảnh. Vô cùng có thể lập tức liền kinh động những thế lực này, đưa tới nguy cơ to lớn. Chấm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Từ xưa tới nay, cơ duyên và nguy cơ đều là cùng tồn tại. Muốn có được cơ duyên, lại chẳng muốn trải qua nguy cơ. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Lại cơ duyên ngay tại trước mặt, như chỉ vì sợ nguy cơ, liền sợ hãi không tiến lên. Cái này há chẳng phải là bởi vì nghẹn phế thực. Hắn dự cảm đến, cái này bí cảnh bên trong cơ duyên, sợ rằng thật không đơn giản. Cho nên, hắn lại làm sao có thể bởi vì sợ hãi những cái kia người giật dây. Vứt bỏ cái này cơ duyên, vô luận Lăng Vân ngươi làm quyết định gì. Ta không hề lui về phía sau. Hạ Hằng quả quyết nói. Hắn lúc trước, chỉ là lo lắng Lăng Vân an nguy. An nguy của chính hắn. Hắn ngược lại không thế nào để ý, không có Lăng Vân. Hắn đã sớm chết rồi. Cho nên hắn cái mạng này thì tương đương với là nhặt được. Hiện tại hắn còn sống. Một là tu hành võ đạo. Hai chính là vì thành tâm ra sức Lăng Vân. Hắn thiếu Lăng Vân quá nhiều, nhưng đến nay mới ngưng, cũng không có trợ giúp cho Lăng Vân cái gì. Lăng Vân cười một tiếng, tiếp theo, hắn quả thật không chần chờ, đem linh lực tập trung vào trong tay Bạch Ngọc bên trong. Bạch Ngọc chìa khóa thoáng chốc phóng thích từ mông lung ánh sáng trắng, từ Lăng Vân trong tay bay ra ngoài. Lăng Vân liền theo Bạch Ngọc chìa khóa tiến về trước. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân và Hạ Hằng sẽ đến Lạc Nhạn Phong sườn núi chỗ. Nơi này chung quanh nhìn như cũng không việc gì chỗ kỳ lạ. Bạch Ngọc chìa khóa nhưng ở cái này Lăng Vân và Hạ Hằng thấy rõ lực đều rất bén nhạy. Bọn họ rất nhanh chú ý tới. Ở bọn họ phía trước vách núi trên núi cao chót vót. Có một bàn tay lớn nhỏ lõm ấn. Cái này lõm ấn. Vừa vặn cùng Bạch Ngọc chìa khóa hình dáng giống in. Rắc rắc, ngay sau đó, Bạch Ngọc chìa khóa liền chủ động bay về phía cái đó lõm ấn. Hợp đi vào, ông, chợt, Bạch Ngọc chìa khóa hậu phương vách núi cao chót vót. Liền chấn động kịch liệt lay động. Ở nơi này bị chấn động, vách núi cao chót vót từ từ nứt ra một cái khe hở. Cái này khe hở mới đầu còn rất nhỏ. Đảo mắt liền khuếch trương đến 3 mét hơn chiều rộng. Quảng cáo, xuyên thấu qua cái này núi cao chót vót kẽ hở. Lăng Vân và Hạ Hằng liền thấy một cái to lớn trong động thế giới. Lăng Vân dẫn đầu đi vào động này bên trong thế giới. Động này bên trong thế giới. Nhìn như vậy không việc gì kỳ lạ. Tựa như chính là một cái thông thường hang núi. Chỉ bất quá, ở trong động trên thế giới ương. Có một cái đầm nước này bên trong, lại có một vầng trăng sáng cái bóng ngược. Sơn động này phía trên rõ ràng là phong bế. Tại sao có thể có trăng sáng cái bóng ngược? Hạ Hằng ngạc nhiên nói. Tình hình này, thật vẫn vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Lăng Vân trên mặt, đây là vậy lộ ra vẻ kinh sợ. Thủy Nguyệt Đại Trận, Hạ Hằng nhìn về phía Lăng Vân. Thảo nào, Lăng Vân đầu tiên là một hồi thư thái. Tiếp theo đối với Hạ Hằng giải thích, nước này tháng đại trận, là vượt qua hư phẩm trận pháp. Đại trận tinh túy, ở nơi này trong nước tháng bên trong, vượt qua hư phẩm, vừa nghe đến cái này bốn chữ. Hạ Hằng liền thần sắc hoảng sợ, ở Đại La Thượng giới loại địa phương này, hư phẩm chính là một chút cực hạn. Hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, vượt qua hư vật phẩm, là dạng gì tồn tại. Trên thực tế, Nước này thắng đại trận, lại nào chỉ là vượt qua hư phẩm, nó đã đến gần thần phẩm. Như vậy tuyệt thế đại trận, ở nơi này đại la thượng giới, trừ Lăng Vân ra, căn bản không có thể có người có thể phá giải. Cũng khó trách Lăng Vân trước không cảm ứng được đây có bí cảnh tồn tại. Lăng Vân không lành lặn nguyên thần dẫu sao đã bể tan tành. Cảm giác lực tuy mạnh lớn, nhưng cũng có giới hạn. Cái này bí cảnh có thủy nguyệt đại trận che đậy. Hắn không phát hiện được rất bình thường. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.